Chương 462, Phái huyện. Tứ Thủy quận, Phái huyện. La Phủ chỗ cần đến vị trí, tuy rằng sự biết trước Diệp Việt hờ ơ chữa nở dê người có thể sẽ không bình thường, nhưng khi đó thứ tử Diệp Việt nào biết người giật dây dĩ nhiên là trốn ở chỗ này sau, La Phủ cu nở dê hay vẫn là sửng sốt. Không gì khác, chủ yếu hay là bởi vì phái huyện cái này địa điểm. Mới nhìn đi, nơi này ở Đại Tần rộng lớn danh giới chung không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng là đối với xuyên qua mà đến La Phủ tới nói, còn có cái gì so với này càng truyền kỳ đâu, riêng là Hán Cao Tổ lưu bang cố hương, đồng thời cu nở dê là Hán sơ này một đại sóng tử anh tại cố hương, quan điểm này như vậy đủ rồi. Sắc trời ám trầm, lúc này đã là buổi tối, tuy rằng tối nay không nguyện, nhưng không thể không nói, này phái huyện buổi tối hay vẫn là phi thường náo nhiệt, chưa đóng cửa, trên đường phố ngược lại là đèn đuốc sáng choang. Không ít cửa hàng vẫn là tiếng người đỉnh phái, người đến người đi. Có chút ý nghĩa. La Phủ liếc mắt nhìn, cười cợt, nhưng không có quá nhiều quan sát. Hiện tại đã kinh là ban đêm, trước mắt chủ yếu nhất sự hay vẫn là trước tiên tìm một nơi yên ổn, sau đó lại thưởng thức phái huyện phong thổ QNZ không mượn. Phái huyện tuy rằng không lớn, nhưng QNZ tuyệt đối không nhỏ. Rất nhanh, La Phủ liền tìm đến một gian được xưng là phái huyện rượu ngon nhất ôm lấy tiến vào. Tiểu lâu rất phổ thông, so với Tang Hải Hữu Gian khách sạn, Hàm Dương Bắc Thần Lâu, Hồ Phong tiểu quán loại hình tất nhiên là có chỗ không bằng, nhưng La Phủ cu nở dê chỉ là tạm thời an trụ thôi, cũng không có quá nhiều yêu cầu. Đem xe ngựa đệ cùng chuyên môn gã sai vặt trăm năm sau, La Phủ liền mỉm cười mang theo Diệp Việt đến khách sạn bên trong căn phòng. Sau khi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, La Phủ lúc này mới nhìn về phía Diệp Việt cùng hắn nói đến. Nhắc tới cũng xem như là khá là hiếm thấy, dọc theo con đường này La Phủ càng là chưa cùng Diệp Việt nói câu nào. Nơi này ngươi nên thường xuyên đến đi đã tới mấy lần, cu nở dê không phải đặc biệt thức ăn. Diệp càng lạnh lùng hơn nhìn La Phủ, ánh mắt mang theo sắc ý, hận không thể giết La Phủ, nếu như không phải là bị La Phủ phong linh tỏa mạch, chỉ sợ hắn đã sớm động thủ, dù cho hắn đánh không lại La Phủ. Thật sao này cũng thật là đáng tiếc. La Phủ cười cười. Không nói thêm gì, sau đó lại nói, ngươi không cần lại nghĩ những cái kia chuyện dư thừa, ngươi nếu bị ta mang đến nơi này, này ngươi chính là trốn không thoát. Thứ ngươi sẽ không là đối thủ hắn. Xem ra ngươi đối với hắn rất tin tưởng. La Phủ đúng là cảm thấy buồn cười, này Diệp Việt đến hiện tại còn không thấy rõ thực lực của hắn sao, thật không biết sự tự tin của hắn là từ đâu đến. Diệp Việt đầu lâu độ lệnh đã qua, không có phản ứng La Phủ. Đối với đã kinh nhất đi nhờ sự hắn là sẽ không giải thích. La Phủ cu nở dê không có nhiều lời, lúc này đêm đã khuya, trước mắt tự nhiên hay vẫn là nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Rất nhanh, một đêm cứ như thế trôi qua. Ngày thứ hai, Diệp Việt bị La Phủ cho điểm huyệt ở lại bên trong khách sạn, tuy rằng đã kinh đối với hắn phong linh tỏa mạch, làm cho hắn không cách nào vận dụng chân khí, phát huy thực lực, có thể này phái huyện nhân ra dù sao đã tới nhiều lần. Nếu như hắn còn có thể hành động cũng không biết hắn còn sẽ làm ra cái gì. Tìm kiếm này người tạm thời không phải rất gấp, nếu đi tới phái huyện, La Phủ chuẩn bị trước tiên đi vòng vòng, thật vất vả đến một chuyến, làm sao cu nở dê phải xem dưới vị kia hắn cao tổ cố hương. Tùy ý đi ở chợ nhỏ lên, chung quanh nhìn, biết đến là chợ, không biết còn tưởng rằng là khu dân nghèo đây. Cùng Hàm Dương chợ so với, phái huyện, ai, không nói cũng được nhìn chung quanh một lần. Cú nở dê không phát hiện có cái gì đặc thù, ngay khi La Phủ bách kẻ nhặt nén, bất ngờ nghe được một bên quán nhỏ chủ hô cú, bán thịt chó dô y, lại đây nếm thử nghe vậy, La Phủ tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị sự, nghiêng đầu nhìn tới, liền thấy một cái mộc đầu làm kệ bếp cùng hai tấm tiểu bàn gỗ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, La Phủ mỉm cười, đi thẳng tới này tiểu bàn gỗ trước ngồi xuống, sau đó, liền thấy một tên trưởng khá là khỏe mạnh nam nhân loan muốn đi tới cười nói. Khách quan, muốn chút gì? La Phủ nhìn một chút hắn này keo kiệt quán nhỏ tử, thản nhiên nói, lên điểm ngươi này tốt nhất, đủ ăn là được rồi tráng hắn kia đáp một tiếng, liền xoay người bưng tới một bàn thịt chó cùng một bình rượu cười nói, khách quan nhìn qua khá là lạ mặt, hẳn là không phải người địa phương đi. La Phủ dùng chiếc đũa gắp một khối thịt chó đặt ở trong miệng nhai chốc lát mới nói, ngươi thịt chó không chỉ lĩnh dục, ta xác thực không phải người địa phương, chỉ là bởi vì có một số việc mới đến phái huyện. Lại nói vị đại ca này nhận thức Lưu Quý sao? La Phủ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cái kia tráng hán cu nở dê chỉ đương La Phủ khả năng là Lưu Quý người quen, lần này khả năng là tìm hắn có việc, lúc này có chút thoải mái nói, Lưu Quý ta làm sao không quen biết hắn mỗi ngày đều đến ta nơi này ăn uống. Chùa La Phù nghe vậy, chỉ cảm thấy sáng mắt lên, nhìn chăm chú này tráng hán kia, bao hàm thâm ý cười nói, ngươi quả nhiên là phiền khoái. Cái kia tráng hán nghe vậy, nhất thời hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm La Phù nói, ngươi tại sao biết ta, chó của ta hàng thịt ở nho nhỏ này phái huyện đều không có danh tiếng gì, làm sao hội chuyển tới nơi khác đi đâu. La Phù cười vài tiếng giả vờ thần bí nói, ha ha, ngươi tiếng tăm có thể rất lớn a, ta cù nở dê không quấy dậy ngươi làm ăn. Tái kiến tên kia tráng hán xem này rời đi người trẻ tuổi, trong óc tất cả đều là không rõ, có thể tuy là hắn suy nghĩ nát óc, cu nở dê không nghĩ ra La Phủ là tại sao. Biết hắn, ly khai phiền khoái vị trí nơi, La Phủ cười cợt, phái huyện, quả nhiên hay vẫn là cái kia phái huyện. Nếu đến rồi một chuyến, cái kia người tất nhiên là muốn xem thử một phen. Còn một người khác, tạm thời không nổi. Liền, La Phủ quyết định chủ ý. Quyết định đi gặp thấy vị kia truyền kỳ nhân vật. Đi tới phái huyện, Lưu Bang trước sau là một cái nhiều không qua đi người, mặc kệ nói thế nào, không đi gặp hắn một chút thực sự có chút đáng tiếc. Sau đó không lâu, Tứ Thủy Đỉnh. Đây là một cái rất nhỏ địa phương, ở một cái quần cư điểm có mấy hàng nhà lá, ven đường còn có vài tên chính đang chơi đùa hài tử. Đương La Phủ đến gần cái này thôn trang nhỏ thời điểm, để liếc mắt liền thấy này quần tiểu quỷ. Bởi vì không biết Lưu Bang ra ở đâu, La Phủ chỉ có thể bị ép vô liêm sỉ đối này những cái kia đứa nhỏ xử làm ra một bộ Nhật Bản dụ dỗ tiểu hài tử đi tìm tám đường sắc mặt, trực tiếp đi tới bọn hắn trước mặt nói, hắc đứa nhỏ, mang ta đi Lưu Bang ra, ca ca cho đường cho. Người ăn nghe xong La Phủ, ai biết đứa trẻ kia càng là không nhìn thẳng La Phủ, cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp lấy tay chỉ một cái này đông đảo nhà lá chung một cái. Cái đệ ta tốt xấu cu nở dê là cái nhân vật có thân phận đi, càng bị ngươi này thằng nhóc không nhìn. Được rồi, La Phủ đã kinh rất lâu không nếm trải cái cảm giác này, vì lẽ đó đang bị đứa nhỏ không nhìn sau. Hắn tiểu hài tử tính khí có phát tài, lúc này là ca cờ loa y khó chịu, có thể lại không tốt cùng tiểu quỷ dây dưa. Lúc này xoay người liền đi, không ngờ rồi lại bị đứa bé kia dùng tay kéo chủ, nhìn chằm chằm La Phủ nói, thúc thúc. Cho đường ấy hùng hài tử La Phủ miệng lưỡi giật giật, hay vẫn là từ trong lồng ngực móc ra mấy cái miếng đồng ném cho tiểu quỷ. Thoát khỏi tiểu quỷ, mới vừa đi vài bước, La Phủ lại cảm giác có gì đó không đúng. Dư A và Hò, này nhãi con dĩ nhiên gọi thúc thúc ta, ta có như vậy lao sao muốn trở về cùng đứa bé kia để hỏi cho rõ. Đã thấy đứa trẻ kia lấy cái mông trần viên chạy thật xa nhất thời bất đắc dĩ, chỉ được tiếp theo đi tới đứa trẻ kia chỉ nhà lá, hơi làm trầm âm. Lập tức La Phủ liền lôi kéo cổ họng hô một câu, Lưu Quý, lao tử đến xem ngươi dô y. La Phủ âm thanh rất lớn, trong nháy mắt hướng về bên trong chuyện đi. Nhưng la đợi nửa ngày, Lưu Bang không nhìn thấy, chỉ thấy từ bên trong đi ra một cái trường rất an toàn phụ nhân. Nhìn thấy phụ nhân, lúc này, La Phủ khỏe miệng co giật. Đừng nói cho ta này rất sao là lữ trĩ.